Bạch tử tái sinh, chương 280, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng xã hội đang dậy sóng. Lâm Gia Hằng bị chỉ trích nặng nề. Ngược lại với Lâm Gia Hằng, sau khi phim phát sóng, người hâm mộ trên Weibo của Lương Văn Thư lại tăng vọt. Theo lý thuyết, phản ứng của khán giả về bộ phim nên là đánh giá tích cực cho cả hai bên. Và nếu có lời chỉ trích, cả hai phía đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bây giờ, tất cả những lời chỉ trích đều rơi vào Lâm Gia Hằng. Lương Văn Thư vẫn liên tục tăng lượng người theo dõi. Điều này rõ ràng là không bình thường. Đội ngũ của Lâm Gia Hằng ngay lập tức nghi ngờ rằng đội ngũ của Lương Văn Thư có thể đang âm mưu từ phía sau. Lương Văn Thư thực chất đã tự mua người theo dõi cho mình. Khi thấy ánh trăng thuộc về em, có chút khởi sắc, Lâm Gia Hằng trở thành người thắng lớn. Điều này tự nhiên khiến Lương Văn Thư không thể chấp nhận. Ít nhất, những số liệu bề mặt cũng không thể quá thảm hại. Vì vậy, Lương Văn Thư đã yêu cầu đội ngũ của mình mua thêm người theo dõi. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Phía Lâm Gia Hằng còn chưa bị bóp mà sự chú ý đã thay đổi rồi. Bắt đầu có người nói diễn xuất của họ quá gượng gạo. Cố gắng đóng giả trẻ con, giả vờ ngoan ngoãn. Điều này càng khiến cô không thể ngăn được việc tăng trưởng số lượng người theo dõi. Chỉ có thể nhìn những con số tăng lên mà thôi. Sự hiểu lầm giữa hai đội ngũ đã bắt đầu hình thành. Trên mạng, những lời đồn thổi không ngừng lan truyền. Lương Văn Thư tức giận ném ly nước trong phòng nghỉ. Đội ngũ của Lâm Gia Hằng làm cái gì vậy? Không biết ngay lập tức dập tắt những tin đồn trên mạng sao? Cậu ta có vấn đề gì không? Diễn xuất gượng gạo như vậy, đừng nói đến khán giả, ngay cả tôi xem cũng thấy ngán. Trợ lý nhặt chiếc ly nước lên. Văn Thư, có thể họ cũng không ngờ rằng dư luận lại thay đổi nhanh như vậy. Quản lý Tần Phượng bình tĩnh nói, điều này không bình thường. Dư luận dâng lên một cách kỳ quái, không giống như việc netizen tự phát, mà có vẻ như ai đó đang cố tình làm marketing như thế. Nghe vậy, Lương Văn Thư nhíu mày, lo lắng nói, chị Tần, tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Liệu có ai muốn chơi xấu tôi không? Ánh trăng thuộc về em. Bộ phim mà Lương Văn Thư đặt rất nhiều kỳ vọng vào. Lúc đầu cô vẫn tự tin rằng sau khi phim phát sóng sẽ nổi bật. Nhưng ai mà ngờ được giữa đường lại có một kẻ bất ngờ chen ngang. Bạch Tử với cô Lâm Từ đã vượt qua và hiện tại Bạch Tử đang trở thành nữ diễn viên mới nổi nhất. Lương Văn Thư bắt đầu hoang mang, nhưng càng hoảng sợ, mọi chuyện lại càng tồi tệ. Chỉ mới phát sóng vài tập, ánh trăng thuộc về em đã bắt đầu bị khán giả chỉ trích mạnh mẽ. Làm sao Lương Văn Thư có thể ngồi yên được? Tần Phượng, một quản lý kỳ cựu trong ngành, sau khi suy nghĩ một lát đã đoán ra rằng chắc chắn có ai đó đang đứng sau làm chuyện này. Đội ngũ của Lâm Gia Hằng chắc chắn không thể gây ra chuyện này. Họ không có lợi ích gì trong đó. Cách duy nhất mà có thể nghĩ tới là đội ngũ đối thủ của chúng ta. Chỉ có đối thủ mới không muốn chúng ta tốt đẹp. Trợ lý sáng mắt lên. À, chị Tần, chẳng lẽ là đội ngũ của Bạch Tử? Lần trước Bạch Tử dính xì căng đan hẹn hò đêm khuya với một người đàn ông. Mặc dù đội ngũ bên họ đã ra thông cáo đính chính, nhưng vẫn có nhiều netizen không tin. Liệu họ có muốn đẩy chúng ta xuống để che đậy xì căng đan của Bạch Tử? Dùng xì căng đan lớn hơn để che giấu xì căng đan nhỏ hơn. Trợ lý suy luận, Lương Văn Thư cũng cảm thấy như vậy. Ngoài Bạch Tử, cô không thể nghĩ ra ai khác. Ánh trăng thuộc về em và cô Lâm Từ là hai bộ phim có thời gian phát sóng gần nhau nhất. Và cả hai đều là những diễn viên mới, dễ dàng bị đem ra so sánh. Nếu ánh trăng thuộc về em bị chỉ trích, thì người thắng lớn duy nhất chính là Bạch Tử. Con khốn này, Lương Văn Thư hạ mắt xuống. Tần Phượng nói, hiện tại, đội ngũ của Bạch Tử đang rất hot. Chúng ta không làm gì được cô ấy, chỉ có thể tránh xa chiến tuyến thôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lương Văn Thư nói, tôi nhất định sẽ tính sổ với cô ta sau. Tần Chị, bây giờ việc cấp bách là phải để đội ngũ của Lâm Gia Hằng dập tắt những tin đồn trên mạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bộ phim này có lẽ sẽ không cần phát sóng nữa. Tần Phượng, cô yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Tại một nơi khác, Trầm Thanh Thanh thấy xu hướng trên mạng đều đang chỉ trích Ánh Trăng thuộc về em, trong lòng rất vui mừng. Lương Văn Thư, Lương Văn Thư, đây chính là hậu quả của việc cô đã đối xử với tôi như vậy. Giờ thì tự chịu đi, nếu khi đó Lương Văn Thư chọn giúp cô một lần, Trầm Thanh Thanh cũng sẽ không thầm bôi nhọ cô. Nhưng ai bảo Lương Văn Thư kiêu ngạo, tự chuốc lấy quả báo. Studio Bạch Tử đã đính chính vụ xì căng đan gặp gỡ đêm khuya. Và khẳng định rằng buổi tối hôm đó không phải là hai người hẹn hò mà còn có bạn bè khác cùng tham gia. Fan hâm mộ đã quay lại và chọn tin tưởng Bạch Tử. Tuy nhiên, vẫn có một số cư dân mạng tiếp tục chế nhạo, nói rằng đó chỉ là cái cớ, ai tin thì là kẻ ngốc. Nhưng không ngờ, một nhân viên của cửa hàng đậu hủ Tây Thi Môn đã lên tiếng giải thích. Cô ấy còn đăng ảnh chụp cùng Bạch Tử vào đêm hôm đó. Ngày hôm đó tôi đi giao đồ ăn vào phòng riêng, khi thấy cô ấy cứ cảm thấy quen mắt, liền thử hỏi có phải là Dạ Linh Lung không, ai ngờ lại đúng là cô ấy. Sau đó tôi xin chụp ảnh cùng. Bạch Tử rất thân thiện và dễ gần, cô ấy đồng ý ngay. Đêm đó không chỉ có hai người, mà còn có bạn bè khác ở cùng. Camera của quán cũng có thể làm chứng. Nếu có ai vẫn không tin, chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Khi nhân viên quán xác nhận, những lời đồn trên mạng lập tức bị bác bỏ. Fan hâm mộ đứng vững, không hề bị đê, a, o động. Có một số người đừng quá chua chát. Diễn viên cũng là con người, họ không có gia đình, bạn bè à, người nổi tiếng cũng rất mệt mỏi. Ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè cũng bị bịa chuyện. Tôi đề nghị Studio Bạch Tử kiện tất cả những kẻ đã tung tin đồn bôi nhọ cô ấy, để họ nhớ đời. Tại giải trí siêu nhiên, Dương Trạm hài lòng với sự xoay chuyển của dư luận trên mạng. Hay thật, may mà cô nhân viên kia sẵn sàng đứng ra làm chứng giúp cô. Nhưng thực ra cô nhân viên này cũng rất thông minh. Cô ấy ra làm chứng giúp chúng ta, cửa hàng này chắc chắn sẽ được nổi tiếng vì có Bạch Tử đến ăn. Sau này làm ăn nhất định sẽ rất phát đạt. Nói xong, Dương Trạm lấy ra một thiệp mời đen vàng. Chương trình từ thiện GQ tuần tới, cả giới giải trí đều sẽ có mặt. Cô cũng đi thử một lần đi. Bạch Tử nhận thiệp mời và nhìn qua. Phiền hoa. Ôi, vậy chẳng phải phải mượn váy rồi sao? Anh Dương, Dương Trạm gật đầu. Đúng vậy, tôi đã liên hệ với vài thương hiệu thời trang cao cấp rồi. Đến lúc đó cô chỉ cần đến chọn là được. Chắc chắn sẽ mượn được thôi. Việc mượn váy cho nữ diễn viên trong giới giải trí có những tiêu chuẩn rất khắt khe. Nếu một ngôi sao không đủ địa vị và danh tiếng, họ căn bản không thể mượn được váy cao cấp. Nếu cố tình mặc váy cao cấp, còn có thể làm phật lòng các thương hiệu, dẫn đến bị blacklist trong tương lai, không thể hợp tác hay làm đại diện cho các thương hiệu nữa. Với độ nổi tiếng của Bạch Tử hiện tại và mối quan hệ của Dương Trạm, việc mượn váy chỉ cần không phải thiết kế cao cấp thì không có vấn đề gì. Có một số nữ diễn viên khi tham gia thảm đỏ cực kỳ chú trọng đến thương hiệu. Ví dụ như mấy ngôi sao lớn trong giới, tham gia thảm đỏ thì phải mặc đồ thiết kế cao cấp. Thậm chí có thể mua thông báo để khoe rằng mình là người đầu tiên mặc chiếc váy đó tại châu Á. Nhưng Bạch Tử không quá quan tâm đến điều này. Dù sao cô mới chỉ ra mắt, mà lại mặc váy đắt tiền trên thảm đỏ thì sẽ làm phật lòng các tiền bối, dễ dàng gây thù chuốc oán. Vì vậy, cô hoàn toàn giữ thái độ phó mặc, cách trương.